Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 2131, chương 5, đáng sợ người theo đuổi 6. Trông thấy có người vào nhà, hắn ngẩng đầu lên không kịp chờ đợi nhìn thoáng qua, khi hắn nhận ra người vừa tới không phải là hắn kỳ vọng người kia. Thần sắc lập tức ảm đạm đi. Đem băng vải treo kia cái tay gãy rút vào trong chăn đắp lên. Hắn không nghĩ để người ta biết hắn là một cái người tàn tật. Người tốt đi một chút mà đi. Đỗ Nhược Lan thuận miệng chào hỏi. Không biết làm sao, từ khi nghe Emily nói ra kia lời nói, nàng đối Vương Hâm cũng không giống trước đó như thế đồng tình. Vừa nghĩ tới hắn nhưng có thể làm được những cái kia khiến người buồn nôn chuyện. Trong nội tâm nàng liền phản cảm, là nữ nhân đều sẽ cảm giác đến phản cảm. Vương Hâm không nói chuyện, chỉ là gật gật đầu. Ta hôm nay đến là có một số việc muốn hỏi một chút ngươi. Đỗ Nhược Lan gọn gàng dứt khoát nói, khẩu khí cũng có một ít cứng nhắc ép buộc ý vị. Nên hỏi ngươi không phải đều đã hỏi xong. Ta muốn thương tổn ta người kia các ngươi khẳng định còn không có bắt được đúng không? Ta thật không hy vọng các ngươi là dựa vào ta mới có thể tìm được tên kia. Ta thực sự không biết còn có thể cung cấp đầu mối gì. Ta hôm nay đến không phải hỏi ngươi chuyện. Đêm hôm đó, ta muốn hỏi ngươi cùng Khô Lâu tiểu thư quan hệ trong đó. Hai chúng ta quan hệ ta đã nói qua. Nàng là Internet dẫn chương trình. Ta là đại học y khoa học sinh. Cũng coi là nàng một fan. Kết quả không nghĩ tới, cuối cùng rơi xuống kết cục này, ta hiện tại thật sự là hối hận muốn chết, đáng tiếc trên đời này chính là không có thuốc hối hận có thể ăn. Ngươi nói ngươi là nàng fan, hâm mộ, vậy ngươi cùng với nàng từng có bao nhiêu lui tới, cũng không có bao nhiêu lui tới, chúng ta cơ bản đều là thông qua trên máy vi tính nàng phòng phát sóng trực tiếp nhắn lại. Lần trước đi nhà nàng. Là lần đầu tiên, còn không có nhìn thấy người. Trước người không biết nàng sao. Trước đó, tại nàng đến tình duyên lưới lấy Khô Lâu tiểu thư làm Internet dẫn chương trình trước đó. Các người không biết sao? Vương Hâm ngẩng mặt lên kinh ngạc nhìn qua Đỗ Nhược Lan. Trên mặt toát ra vẻ khó hiểu. Đương nhiên không biết a. Nàng trước đó là Đậu Ngư Võng nữ chủ bá. Nickname là... Mặt nạ cô nàng, cũng là mang theo một cái mặt nạ, có chút danh tiếng, về sau nàng từ trước đến tình duyên lưới, cũng mang tới không ít fan hâm mộ, những này người cũng không biết à, ta còn thật không biết. Cho tới bây giờ cũng không có người nói cho ta, lần đầu tiên nghe ngươi nói với ta, Đỗ Nhược Lan nhìn xem Vương Hâm nói chuyện biểu tình rất bình. Tĩnh, nàng tiếp tục nói ra. Bất quá ta nghe nói nàng đang trêu chọc lưới cá làm chủ truyền bá thời điểm từng có một chút thật. Không tốt đi qua, nàng có chưa nói với ngươi những này? Chưa từng có, ta cùng với nàng kỳ thật cũng không có quen như vậy. Liên quan tới nàng người này ta hiểu rõ cũng không nhiều. Bằng không ta cũng không sẽ trúng nàng cái bẫy. Ngươi xác định là nàng đem ngươi hại thành như. Vậy sao? Ta không rõ ngươi có ý tứ gì. Vương Hâm một mặt nghi hoặc nhìn Đỗ Nhược Lan. Phảng phất muốn nói. Cái này còn có cái gì có thể hoài nghi sao? Ngươi hảo hảo hồi tưởng một chút ngươi cùng Khô Lâu tiểu thư gặp mặt đi qua. Có hay không đáng giá ngươi khả nghi địa phương? Ta thực sự không nghĩ đang nhớ lại. Vương Hâm cười khổ mà nói. Ánh mắt bên trong tràn đầy thống khổ. Hắn đem con kia chậm rãi từ mặt trong rút ra, ta đang hồi tưởng xuống dưới. Ta sợ ta liền muốn điên mất rồi. Ta hiện tại thậm chí hy vọng đêm hôm đó ta không có trốn tới liền tốt. Có đôi khi còn sống so chết càng khó chịu hơn. Ta hiện tại chính là như vậy. Giống ta dạng này một tên phế nhân. Tương lai không có làm việc, không có gia đình, liền cha mẹ đều không cần ta nữa. Ta vẫn còn đến trên thế giới này nén giận sống mấy chục năm. Ngươi nói ta như vậy sống sót còn có ý nghĩa gì? Một cơ thể người xác tinh thần bị thương nặng về sau thường thường sẽ sinh ra dạng này. Bi quan chán đời cảm xúc. Tại y học trên gọi thương tích sau khẩn cấp chướng ngại. Đối với người bệnh tới nói, đây là một cái 10 phần gian nan giai đoạn, nhất là đối với trọng thương tạo thành thân thể tàn tật người bệnh. Cần phải học được một lần nữa tiếp nhận không trọn vẹn chính mình. Nếu như điều chỉnh không thích đáng, khả năng xuất hiện hành động tự sát, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.